mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, có thể theo vòng lợi dụng đại tam. Một ngày này sáng sớm, đối Diệp Chi Thu tới nói, là có giá trị chúc mừng một ngày. Tâm tình tiêu cực giá trị đã vượt ra khỏi hắn 5.000 vạn dự đoán. Đạt tới 100 triệu còn nhiều. 100 triệu, nhìn lên quá khủng bố. Khả năng không ít người sẽ cảm thấy khoa trương. Nhưng có cả khối Nhật Nguyệt Đại Lục thành thị lớn nhỏ người đều tại cấp hắn cung cấp tâm tình tiêu. Cực giá trị loại này điều kiện tiên quyết. Dù cho đằng sau mấy ngày bọn hắn bị chửi có chút quen thuộc. Tâm tình tiêu cực giá trị không ngày đầu tiên cung cấp như thế nhiều lần. Nhưng Nhật Nguyệt Đại Lục nhiều như vậy, thành thị nhân khẩu cơ số cuối cùng còn bày ở cái kia. Trong 3 ngày soát ra loại này khủng bố số lượng, hình như cũng không phải không khả năng sự tình. Đồng thời, hệ thống 3.0 phiên bản cũng đã thăng cấp hoàn tất. Lần này, bình thường nhẫn thuật ra ngoài ý định một cái đều không có. Trong cửa hàng thêm ra tới, đều là đủ loại tại Diệp Chi Thu nhìn tới nghịch thiên cấp bậc đồ tốt. Chỉ là một cái cao cấp tiên nhân thể liền để Diệp Chi Thu có chút chảy nước miếng. Những vật khác càng làm cho người hoa mắt. Tiên nhân thể, cao cấp, giá cả 5 triệu tâm tình tiêu cực giá trị. Tiên tâm sáng sủa, vạn ma bất xâm, tiên thể đại thành, giới pháp tự uẩn, chú thích. Cao cấp tiên nhân thể tự uẩn thần tính, tự uẩn siêu thoát quy tắc, cụ thể công việc mời ký chủ tự mình tìm tòi, lục đạo âm dương chi lực, giá cả 10 triệu tâm tình tiêu cực giá trị, bàn tay trái thái âm, bàn tay phải thái dương, âm dương giao hội, diệu pháp hiển nhiên, chú thích, thứ 7 hồn ký cưỡng chế mua sắm năng lực này, nếu tâm tình tiêu cực giá trị không đủ. Ký chủ đem không cách nào đột phá. Câu Ngọc Rinnegan, giá cả 5 triệu tâm tình tiêu cực giá trị. Mua sắm phía sau đem cưỡng chế thức tỉnh cùng ký chủ phù hợp nhất năng lực đặc thù. Chú thích, nếu ký chủ đã nắm giữ lục đạo âm dương chi lực. Đem thức tỉnh sử dụng lục đạo đồng thuật năng lực. 3.0 phiên bản trong cửa hàng. Rất nhiều thứ giới thiệu đều là lập lờ nước đôi. Diệp Chi Thu chính mình cũng có chút xem không hiểu, nhưng hắn liền là không hiểu cảm thấy có chút cao đại thượng. Xem không hiểu không có việc gì, hiệu quả nghiêu bức là được rồi. Cuối cùng người cao cấp tiên nhân thể luôn không khả năng so trung cấp kém à. Câu Ngọc Rinnegan không có khả năng so phổ thông Rinnegan rác rưởi à. Lục đạo âm dương chi lực này 1.000 vạn giá cả càng làm cho trong lòng Diệp Chi Thu âm thầm vui. Mừng, mẹ nó còn tốt chính mình để phân thân soát không ít tâm tình tiêu cực giá trị. Nếu không mình còn chỉ có thể nhìn những vật này dương mắt nhìn. Hỏa ảnh trong nguyên tác, Sasuke cùng Naruto đều chỉ là nắm giữ lục đạo âm dương chi lực một người trong đó. Nhưng mà chính là một cái trong số đó. Liền đã có khoa trương như vậy chiến lực, hiện tại Diệp Chi Thu trực tiếp có cơ hội nắm giữ 2 phần. Cái kia chiến lực có thể đạt tới loại trình độ nào? Cụ thể Diệp Chi Thu chính mình không rõ ràng, chỉ có cùng địch nhân đánh qua mới biết được. Nhưng hắn cảm thấy, nếu như mình trọn vẹn tiêu hóa cái này 3 món đồ, liền là tới cái thần vương hắn đều không cần sợ một thoáng. Trong cửa hàng loại trừ cái này 3 cái đắt nhất đồ vật bên ngoài. Vật phẩm khác loại trừ cá biệt. Giá cả phổ biến đều không phải cực cao. Nhưng đồ vật lại đều đặc biệt có ý tứ. 3.0 phiên bản hệ thống. Vượt quá Diệp Chi Thu dự liệu rõ ràng liền đồng thuật cũng bán. Đây đối với Diệp Chi Thu tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỉ. Thần uy. Gia cụ thổ mệnh, cái khác thiên thần các loại, rực rỡ muôn màu đồng thuật một đống lớn. Hơn nữa đồng thuật hình như cũng không chỉ hạn quy định tại Sharingan diễn sinh đồng thuật bên trong. Bởi vì Diệp Chi Thu ở tại bên trong, Nhìn thấy Tensei gần chuyên môn đồng thuật, Kim Luân chuyển sinh bảo cùng Ngân Luân chuyển sinh bảo. Đồng thuật giá cả phổ biến tại 5 vạn đến 50 vạn ở giữa. Đắt nhất là thuộc Kim Luân chuyển sinh bảo thuật này. Giá cả là 200 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Chỉ có thể nói không hổ là có thể một chiêu bổ ra mặt trăng thuật. Những vật này mỗi một dạng đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói. Chỉ cần sử dụng phía sau, chiến lược đều sẽ trên phạm vi lớn nâng cao. Nhưng làm Diệp Chi Thu theo ban đầu hưng phấn sức lực sau khi tĩnh hồn lại, liền cảm giác có chút không đúng vị. Hắn luôn cảm giác hệ thống cái này nín con bê tại cố ý nhanh chóng nâng cao chính mình chiến lực. Nâng cao chính mình chiến lực làm gì? Khẳng định là đánh nhau a. Như vậy vấn đề tới, với ai đánh? Những vấn đề này, nghĩ kỹ cực sợ, trong lòng Diệp Chi Thu đột nhiên liền nổi lên một tia cảm giác cấp bách. Nghĩ đến tận đây, phòng trúc bên ngoài, Diệp Chi Thu không ngồi yên được nữa. Thoáng cái theo trên ghế nằm nhảy lên, có chút vội vàng liền vào phòng, vỗ vỗ chính giữa híp mắt ngủ thẩm mỹ cổ Nguyệt Na mông nhỏ. Na na, sinh mệnh chi hồ dưới hồ cái kia đại tàm, thật là trăm vạn năm hồn thú sao? Diệp Chi Thu thanh âm có chút vội vàng hỏi, cổ Nguyệt Na lười biếng ngáp một cái, ánh mắt hơi có nghi hoặc, người vô cùng lo lắng đây là làm gì đây? Có chút lơ mơ, cổ Nguyệt Na chậm rãi nói, trăm vạn năm hồn thú ngược lại không sai, vậy là được rồi, ta đi đột phá, ngươi giữ nhà. Diệp Chi Thu trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, một cái phi lôi thần liền là nháy mắt rời đi. Lúc trước tu hành đạp nước dùng trên đảo nhỏ, Diệp Chi Thu thân hình nổi lên, tay phải hắn bên trong. Lúc này còn nắm một cái tự xưng trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tàm. Hắn theo đế thiên đám người trong tay mượn đầu này thiên mộng băng tàm phía sau. Liền là một cái phi lôi thần chạy tới nơi đây. Nơi này tương đối yên tĩnh. Không có người sẽ đến làm phiền hắn đột phá. Xin lỗi, mượn hồn hoàn sử dụng. Phía sau ta sẽ bớt thời gian phục sinh ngươi. Đừng hoảng hốt. Nhìn xem trong tay đầu này tròn trịa màu xanh trắng óng ánh đại tàm ngay tại điên cuồng run rẩy, Diệp Chi Thu ôn nhu an ủi một câu. Hắn câu này an ủi lập tức để thiên mộng băng tàm run rẩy lợi hại hơn. CMN, phục sinh ta, ta thật là tin ngươi cái tà. Trong đầu thiên mộng băng tàm chỉ lóe lên ý nghĩ này, phía sau liền là cái gì cũng không biết. Vừa mới nó suy tư trong nháy mắt đó, Diệp Chi Thu đã đem nó đầu vặn xuống, trong chốc lát thi thể tách rời, không có chút nào thống khổ. Diệp Chi Thu cảm thấy tự mình làm rất tuyệt, từng khỏa màu bạch kim điểm sáng nhỏ bắt đầu theo trong thi thể thiên mộng băng tàm tiêu tán mà ra. Đồng thời xuất hiện, còn có một khối lớn chừng hột đào bằng phẳng bộ dáng màu bạch kim hồn cốt. Cái này hình như lại là một khối đầu hồn cốt, cụ thể tác dụng Diệp Chi Thu còn không biết rõ, kiểu cũ, vẫn là giữ lại sau đó đưa người. Ở màu bạch kim điểm sáng nhỏ hội tụ một chỗ, màu bạch kim thần hoàn triệt để ngưng kết mà ra thời gian. Diệp Chi Thu cũng coi là cuối cùng tin cái này trùng tử tự xưng trăm vạn năm hồn thú lời nói. Lúc này, trong đầu của Diệp Chi Thu bỗng nhiên nổi lên một cái tương đối kỳ hoa ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này đối thiên mộng băng tàm tới nói khả năng có như thế một tia tàn nhẫn. Diệp Chi Thu đang nghĩ, nếu như chính mình dùng sinh chi khí đem đầu này trùng tử trọn vẹn phục sinh, sau đó lại đánh chết một lần, vậy liệu rằng còn có hồn hoàn cùng hồn cốt đây? Nếu có lời nói, chỉ cần nó chết nhiều mấy lần, chính mình nữ nhân liền có thể nhân thủ một khối trăm vạn năm đầu hồn cốt nha. Nếu là nó có thể bạo cái khác bộ vị hồn cốt, nói không cho phép còn có thể nhân thủ một bộ trăm vạn năm hồn cốt đây. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có phải hay không vui thích? Càng nghĩ, Diệp Chi Thu càng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng. quyết định, chờ ta đột phá hoàn tất. Cứ làm như vậy, Diệp Chi Thu làm chính mình cơ trí điểm cái khen. Về phần Thiên Mộng Băng Tàm có nguyện ý hay không? Nó đương nhiên là 10 điểm nguyện ý. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.